Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 718, U Minh Giới Hoạt Động. Về phần Huyền Thanh, thì là bởi vì người mang Tam Thanh truyền thừa duyên cớ, không có bị đưa về tiệt giáo, vẫn như cũ lấy huyền môn đệ tử tự cho mình là. Huyền Thanh tên là Thông Thiên Giáo chủ đệ tử, kỳ thực làm Tam Thanh cộng đồng đệ tử. Là các thần liên thủ dạy nên, lúng túng như vậy thân phận, xác thực không thích hợp đưa về tiệt giáo. Lúc trước, Thông Thiên Giáo chủ chính là cân nhắc đến điểm này, mới vừa rồi không có tại thành lập tiệt giáo thời điểm. Đem Huyền Thanh kéo vào được, không phải là tiệt giáo đệ tử, cái kia Huyền Thanh cũng không có lý do nhúng tay lần này tiệt xiển hai giáo chiến đấu. Tiệt giáo đệ tử là Huyền Thanh sư đệ. Có thể xiển giáo đệ tử đồng dạng là thần sư đệ. Sư tôn, cái này, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần. Huyền Thanh y nguyên không hiểu nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ. Lấy thần không phải là tiệt giáo đệ tử làm lý do. Cự tuyệt thần nhúng tay lần này tiên thần sát kiếp. Tuy là có chút đạo lý, thật là tính được vẫn còn có chút gượng ép. Huyền Thanh có thể không phải là tiệt giáo đệ tử. Nhưng thần khẳng định là Thông Thiên Giáo chủ đệ tử, không thể làm tiệt giáo mà chiến, thần cũng có thể thay thầy mà chiến, mà lại, lấy Huyền Thanh thực lực nếu là chen chân lần này tiên thần sát kiếp lời nói. Tiệt giáo cơ hồ có thể nói là chắc thắng, trừ phi thánh nhân nhúng tay, bằng không, Huyền Thanh một người liền có thể giết xuyên tam giáo. Nếu như thế, Thông Thiên Giáo chủ y nguyên không nhường thần chen chân lần này sát kiếp. Vậy hiển nhiên là có cái gì nỗi khổ. Nghĩ như vậy, Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, lọt vào trong tầm mắt, nhưng là cái kia Thông Thiên Giáo chủ tha thiết ánh mắt. Hoảng hốt ở giữa, Huyền Thanh tựa như minh bạch, Thông Thiên Giáo chủ vì sao không nhường thần tham chiến. Thông Thiên Giáo chủ là muốn mượn lấy một cơ hội này, triệt để phân rõ thần cùng tiệt giáo giới hạn, tốt gọi thần có thể không ràng buộc. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, lấy sớm ngày thành đạo, tu thành hỗn nguyên đạo quả. Thông Thiên Giáo chủ có thể không biết nhường Huyền Thanh thay mặt tiệt giáo tham chiến chỗ tốt. Sao? Thần đương nhiên biết, thế nhưng, thần cũng biết, lúc này Huyền Thanh không thích hợp cùng tiệt giáo dính líu quan hệ. Tiệt giáo bây giờ là cái dạng gì? Thông Thiên Giáo chủ là lòng dạ biết rõ, liền thần đều nhận liên lụy. Dẫn đến tiến cảnh tu vi dị thường chậm chạp. Nếu là tại nhường Huyền Thanh lẫn vào tiệt giáo bên trong, cái kia thần đời này sợ là đều không có cơ hội đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Muốn đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, là trước muốn siêu thoát hồng hoang thiên địa. Nếu là Huyền Thanh bởi vì tiệt giáo nguyên cớ, nhiễm một thân nhân quả, cái kia thần còn muốn như thế nào đột phá? Mắt thấy môn hạ của mình sắp đản sinh ra một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên đến. Thông Thiên Giáo chủ như thế nào lại làm tiệt giáo chiếc này thuyền hỏng, mà chậm trễ chính mình đệ tử ưu tú nhất đâu. Tiệt giáo không có, còn có thể xây lại. Tương phản, nếu là Huyền Thanh không có, cái kia lại nghĩ bồi dưỡng được một cái đệ tử như vậy đến, coi như khó khăn, mà lại, nếu là Huyền Thanh có thể thành công đột phá làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái kia tiệt giáo không có cũng liền không có. Không có gì lớn không được. Thần Thông Thiên Giáo chủ nương tựa theo Huyền Thanh, vẫn như cụ có thể tại đông đảo đồng đạo trước mặt mở mày mở mặt. Không khác, ai bảo thần bồi dưỡng được một cái hỗn nguyên đại la kim tiên đây? Ai? Là sư tôn. Huyền Thanh tuân chỉ. Thấy Thông Thiên Giáo chủ như thế, Huyền Thanh liền biết thần là quyết tâm không nhường thần tham dự lần này đại kiếp. Vì vậy, Huyền Thanh cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp lĩnh mệnh nói, Thông Thiên Giáo chủ nghĩ là rất tốt, có thể cái này sát kiếp cùng một chỗ, liền thánh nhân cũng là thân không khỏi mình, chớ nói chi là thần Huyền Thanh, thần cùng Tam Thanh liên lụy sâu như thế, lần này tiên thần sát kiếp, thần là vô luận như thế nào cũng tránh không xong, tất nhiên muốn thân nhập kiếp bên trong, thậm chí là ứng kiếp mà chết. Lần này tiên thần sát kiếp, có lẽ chính là Huyền Thanh kết thúc cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả cơ hội. Nhập kiếp mà chết, thân hóa kiếp cho, tới sạch sẽ, đi cũng là sạch sẽ tinh tươm. Kể từ đó, Trở Huyền Thanh một lần nữa trở về, chính là thần thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm. Bất quá, tại Huyền Thanh bỏ mình phía trước, vẫn là phải trả một cái sư ân. Thông Thiên giáo chủ đối với thần, không thẹn với sư tôn tên, sư ân như núi, Huyền Thanh tự nhiên là cần phải trả. Vậy liền hết thần có khả năng, tận khả năng làm Tiệt giáo bảo lưu lại một tia truyền thừa đi. Không nói cái khác, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử có thể mặc kệ. Nhưng những cái kia thân truyền đệ tử, là nhất định muốn bảo vệ. Như thế, Huyền Thanh mới có thể không ràng buộc chết đi. Người trước tạm trở về bế quan đi. Tiệt giáo sự tình, tự có vi sư xử lý. Không cần ngươi đến phân ưu. Thấy Huyền Thanh minh bạch khổ tâm của mình, Thông Thiên giáo chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau, Thông Thiên giáo chủ liền tán đi rất nhiều đệ tử, để bọn hắn riêng phần mình chạy về động phủ chuyên tâm tế luyện pháp bảo. Mà đợi tiên thần sát kiếp đến, tiên thần sát kiếp sắp tới, cái kia vô biên vô hạn sát phạt chi khí, cũng bắt đầu từng bước ở trong thiên địa tràn ngập ra. Mà chờ nó hoàn toàn bao phủ hồng hoang thiên địa thời điểm, liền đại biểu tiên thần sát kiếp đã thành hình, đến toàn diện bộc phát thời khắc. Khi đó, tiên thần sát kiếp sẽ gặp triệt để bộc phát, càn quét toàn bộ hồng hoang thiên địa, lan đến gần hết thảy tu luyện hậu thiên chi đạo sinh linh. Phải biết, cái kia tiên thần sát kiếp bên trong, muốn độ kiếp, cũng không chỉ là tam giáo đệ tử, còn có cái kia vô số tu luyện hậu thiên chi đạo sinh linh. Chỉ bất quá, đem so sánh với tam giáo đệ tử, bọn họ đãi ngộ liền muốn kém hơn rất nhiều. Tam giáo đệ tử tối thiểu có phong thần bảng giữ gốc. Nếu là bỏ mình, trừ số ít vận khí không tốt, phần lớn có thể hồn vào phong thần bảng, lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, những cái kia phổ thông tu sĩ chết rồi, trừ phi là đang đứng đại công, hoặc là vận khí đặc biệt tốt, có thể may mắn vào tới phong thần bảng. Còn lại, chết chính là thật chết rồi. Hồn vào u minh luân hồi chuyển thế, hoặc là triệt để hóa thành kiếp cho bụi đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo tam giáo đệ tử sư tôn là thánh nhân đâu? Có cái này lớn như vậy hậu trường, tự nhiên cái kia lấy được người khác không có đãi ngộ. Đặc quyền giai cấp, một mực tồn tại, từ xưa đến nay, vậy không bằng là, chỉ là so với phàm nhân xã hội. Thần thoại thế giới càng thêm tàn khốc, theo kiếp khí tràn ngập, trong hồng hoang, càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm giác được sát kiếp đến. Bởi vì, bọn họ tại trong nhập định, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, cái kia hồng hoang thiên địa bị một tầng màu máu tràn ngập. Cái kia màu máu, là sát khí biến thành, vô biên sát khí, một chút nhìn không thấy bờ sát khí, dị tượng như thế. Không phải là sát kiếp xuống tới dấu hiệu sao? Trong lúc nhất thời, một cỗ không khí khẩn trương, tại hồng hoang tràn ngập ra, mà liền tại tam giáo hoạt động không ngừng. Chúng sinh lâm vào khẩn trương thời khắc, cái kia ngăn cách đến, gần như sắp bị người quên lãng u minh giới. Lúc này, cũng là có động tĩnh. U minh giới, phong đô thành, lúc này, u minh giới cự đầu tụ tập ở đây. Ngay tại thương thảo một kiện đủ để cải biến trước mắt hồng hoang thế cục đại sự. Các vị đạo hữu nghĩ đến đã là có dự cảm. Hồng hoang lần tiếp theo lượng kiếp liền muốn đến. Chủ vị phía trên, phong đô quỷ đế nhìn phía dưới đám người. Chậm chậm nói, mà tại thần phía dưới, ngồi đều là hồng hoang đỉnh đỉnh nổi danh đại nhân vật. Như cái kia tổ Vu Huyền Minh, huyết hải minh hà lão tổ các loại. Như là loại này hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, chính là hậu thổ nương nương, cũng là rời đi luân hồi điện, tự mình đi nơi đây, tham dự lần này tụ hội, xác thực cảm ứng được, lần này lượng kiếp tên là tiên thần sát kiếp, dường như bởi vì tiên thiên vạn đạo phản phệ mà lên, đặc biệt nhằm vào tam giáo sát kiếp, bất quá, cũng cái gọi là, u minh giới ở trách một góc, không hỏi thế sự nhiều năm. Trận này tiên thần sát kiếp chính là uy lực lại lớn. Cũng là tác động đến không đến nơi này. Phong đô quỷ đế vừa dứt lời. Tại thần dưới tay Minh Hà lão tổ chính là mở miệng nói ra. chỉ là coi thái độ. Hiển nhiên không có quá mức để ý lần này sát kiếp. Người còn lại nghe, cũng là mặt mũi tán đồng nhẹ gật đầu. Chính như Minh Hà lão tổ lời nói, U Minh giới ở trách một góc, từ nó sinh ra đến nay, trừ lúc trước hỗn độn ma thần kiếp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một hồi thiên địa đại kiếp lan đến gần nơi đây. Mà lại, U Minh giới còn có được hồng hoang pháp bảo mạnh mẽ nhất. Hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn che chở, chính là có thiên địa đại kiếp lan đến gần đây, cũng là khó thoát lục đạo luân hồi bàn trấn áp. Kể từ đó, các thần đối với lần này sắp đã đến thiên địa lượng kiếp, tự nhiên là cầm thái độ thờ ơ. Chỉ là, kết quả như vậy, hiển nhiên không phải là Phong Đô Quỷ Đế nguyện ý nhìn thấy. Thế là, liền gặp thần nhíu nhíu mày, nói, Minh Hà đạo hữu lời ấy sai rồi. Thiên địa này lượng kiếp bộc phát, làm sao có thể cùng ta U Minh giới không quan hệ? Phải biết, mỗi khi gặp thiên địa sát kiếp bộc phát thời khắc, tất nhiên sẽ có vô số sinh linh bị liên lụy, chết thảm ở kiếp bên trong. Mà bọn họ sau khi chết, đều là muốn tới đến U Minh giới, hoặc là luân hồi chuyển thế, làm lại từ đầu, hoặc là lưu tại U Minh giới, trở thành ta giới một thành viên. Như thế, há có thể nói cùng ta U Minh giới không có quan hệ đâu. Mỗi khi gặp sát kiếp bộc phát, U Minh giới đều biết hỗn loạn một đoạn thời gian, mà theo lấy những quỷ hồn này luân hồi chuyển thế về sau, U Minh giới nhân khẩu cùng thực lực đều biết nghênh đón một lần bộc phát thức tăng trưởng. Vô số quỷ hồn tràn vào U Minh giới, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến âm đình trật tự. Vì thế, U Minh giới khó tránh khỏi muốn hỗn loạn một đoạn thời gian, thẳng đến đem nhóm này quỷ hồn toàn bộ đưa vào luân hồi, mới có thể chậm rãi khôi phục trật tự. Về phần là người nào cửa và thực lực sẽ tăng trưởng, vậy thì càng đơn giản. Trên đời này, cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý luân hồi chuyển thế. Cái kia không nguyện ý luân hồi, tự nhiên là lựa chọn lưu tại U Minh giới đổi tu quỷ đạo, để cầu trọng chứng đại đạo. Kể từ đó, cái kia U Minh giới thực lực cùng nhân khẩu, tự nhiên sẽ nghênh đón một lần bộc phát thức tăng trưởng. Thì tính sao? Trước kia không đều là dạng này tới sao? Chẳng lẽ, kiếp nạn này cùng ngày xưa khác biệt? Hay là nói, Phong Đô đạo hữu có ý tưởng gì? Nghe vậy, Huyền Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Từ Phong Đô Quỷ Đế lời nói bên trong, thần nghe ra ý tứ gì khác tới. Bằng không, làm sao cầm tập mãi thành thói quen sự tình nói sự tình. Xác thực, lần này sát kiếp cùng ngày xưa khác biệt. Theo ta được biết, chư thánh tại Tử Tiêu cung nghị sự thời điểm, đạo tổ đem cái kia thiên thư phong thần bảng ban cho Hạo Thiên. Mà cái kia phong thần bảng có phong thần lực lượng, chỉ cần đem danh tự viết ở phía trên, chờ nó bỏ mình, có thể tự tại trên bảng phục sinh, thu hoạch được bất tử bất diệt lực lượng. Đương nhiên, lên bảng người cũng không phải không có đại giới. Từ đây sẽ mất đi tự do, càng là chịu lấy bảng chủ chỗ thúc đẩy. Đạo tổ chính là dùng phương pháp này, làm thiên đình tuyển chọn chiến tướng, lấy mở rộng thiên đình thực lực. Đối mặt Huyền Minh nghi hoặc, Phong Đô Quỷ Đế nói ra chính mình lấy được tin tức. Cái kia Phong Đô đạo hữu ý là chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời ấy, Huyền Minh cùng Minh Hà lão tổ dường như có suy đoán, lại đồng thời hỏi, không sai, ta muốn mô phỏng phong thần bảng, chế tạo một phong quỷ bảng, sắc phong thiên hạ quỷ thần, lấy cường tráng âm đình thực lực. Nhẹ gật đầu, Phong Đô Quỷ Đế ngữ khí sục sôi nói, thiên đình có thể phong thần, thần âm đình tự nhiên cũng có thể phong thần, chỉ bất quá, thiên đình phong chính là chính thần, mà âm đình phong thì là quỷ thần, một cái quản lý người sống, một cái quản lý người chết. Pháp này nghe tới ngược lại là có thể thực hiện, có thể cái kia thiên thư phong thần bảng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lấy thực lực của chúng ta, sợ là khó mà luyện chế ra tới đi. Phong Đô Quỷ Đế phương pháp nghe tới thật là tốt, có thể cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo như thế nào tốt luyện chế? Không nói đến vật liệu vấn đề, chính là luyện chế tiên thiên linh bảo điểm này, liền làm khó các thần. Trừ nữ oa nương nương trong tay càn khôn đỉnh, còn chưa nghe nói qua có ai có thể luyện chế tiên thiên linh bảo đâu. Ha ha, luyện chế tiên thiên linh bảo điểm này, Huyền Minh đạo hữu không cần lo lắng. Người nhưng là xem thường hỗn độn chí bảo uy năng. Tin tưởng, chỉ cần hậu thổ nương nương chịu ra tay tương trợ lời nói. Cái kia luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo không khó. Nghe được Huyền Minh tổ vu lo lắng, Phong Đô Quỷ Đế cười lớn một tiếng. Quay đầu nhìn nói với hậu thổ nương nương. Cùng trong lúc nhất thời, Huyền Minh tổ vu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hậu thổ nương nương. Tựa hồ muốn từ thần trong miệng nghiệm chứng Phong Đô Quỷ Đế lời này thật giả. Xác thực, lục đạo luân hồi bàn có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Nhẹ gật đầu, hậu thổ chứng thực Phong Đô Quỷ Đế lời nói không ngoa. Lục đạo luân hồi bàn xác thực có luyện chế tiên thiên linh bảo năng lực. Trên thực tế, chỉ cần vật liệu đầy đủ, cái kia đừng nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên chí bảo. Lục đạo luân hồi bàn cũng không phải không thể luyện chế. Phải biết, lục đạo luân hồi bàn thế nhưng là hỗn độn chí bảo. Mà cái gì là hỗn độn chí bảo? Kia là sừng sững tại hết thảy pháp bảo đỉnh phong nhất tồn tại. Tương đương với tu sĩ bên trong bàn cổ. Vì tất cả pháp bảo không thể vượt qua đỉnh phong. Cả thế gian mênh mông. Hết thảy hỗn độn chí bảo chung vào một chỗ. Cũng mới bất quá bốn kiện. Mỗi một kiện đều nương theo lấy vô số thần thoại, uy lực vượt quá tưởng tượng. Pháp bảo như thế, đừng nói là luyện chế tiên thiên linh bảo. Nó bản thân, liền đã có thai nghén tiên thiên linh bảo. Thậm chí tiên thiên chí bảo năng lực, chỉ cần cho lục đạo luân hồi bàn đầy đủ thời gian. Cái kia thần ắt phải có thể dựng dục ra luân hồi thuộc tính tiên thiên linh bảo. Thậm chí là tiên thiên chí bảo. Bất quá, thời gian này. Liền có chút dài, liền nơi này lúc tới nói, lục đạo luân hồi bàn bên trong đã dựng dục ra một cái tiên thiên linh bảo phôi thai. Chỉ cần hậu thổ có thể vững vàng không đi động nó. Nó tương lai ắt phải lại là một kiện uy lực tuyệt cường chí bảo. Lục đạo luân hồi bàn mặc dù có thể luyện chế tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không thể trống rỗng luyện ra. Cho nên, không biết đạo hữu làm luyện chế cái này phong quỷ bảng. Lại chuẩn bị gì dạng thiên tài địa bảo. Chứng thực Phong Đô Quỷ Đế nói về sau. Hậu thổ nương nương lại là hỏi tiếp. Cực phẩm tiên thiên linh bảo khó được. Có thể luyện chế nó thiên tài địa bảo càng là khó được. Nhất là giống phong quỷ bảng loại này trước giờ xác định công dụng pháp bảo. Càng là khó mà luyện chế. Nó cần thiết thiên tài địa bảo. Không thể nghi ngờ vô cùng chân quý. Cũng dị thường khó mà tìm kiếm. Điểm này. Nương nương không cần lo lắng. Phong Đô đã dám nhắc tới ra ý nghĩ này. Vậy dĩ nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Tự tin cười một tiếng. Phong Đô nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.